hoặc chính là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ví dụ như đoạt được thiên địa linh dược nào đó, trực tiếp một bước lên trời. Đây không phải truyền thuyết, mà là chuyện chân thật tồn tại. Mấy năm trước có một tu sĩ động thiên tầng 1, mạo hiểm bước vào Thập Vạn Đại Sơn, tìm được linh dược đứng đầu dùng, đợi tới lúc đối phương lại từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, đã là cường giả động thiên tầng 9. Tới hôm nay càng trực tiếp đoạt được hỗn độn thạch bi, một hơi bước vào động thiên tầng 10, trở thành tồn tại có hy vọng trùng kích chân tiên. Tin tức này vừa truyền ra, không ít người đều tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, muốn tìm được cơ duyên tương tự. Chỉ tiếc trong Thập Vạn Đại Sơn hung thú rất nhiều, người bước vào bên trong không có mấy ai có thể thật sự còn sống đi ra, cho dù có thể sống sót đi ra, đại đa số đều là thiếu tay thiếu chân, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Đến đây, Thập Vạn Đại Sơn liền hung danh hiển hách. Ở trong mắt nhân tộc Cửu Châu, trở thành hiểm địa cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại. Nếu có thể đi vào trong đó mạo hiểm một phen, hoặc là chết ở bên trong, hoặc có thể một bước lên trời, hàng năm đều có một ít tu sĩ đột phá vô vọng, cam nguyện vào trong đó liều một phen, ngẫu nhiên cũng có một ít hạng người phúc duyên thâm hậu sau khi từ bên trong đi ra thực lực tăng vọt, trong lúc nhất thời cũng truyền lưu rộng rãi. Thực lực thiên đao môn trước mắt, có thể giữ được một khối hỗn độn thạch bi, nhưng tuyệt đối không giữ được khối hỗn độn thạch bi thứ hai, cho nên Ngô Khuyết dập tắt ý tưởng tranh đoạt khối thứ hai, lập tức tuyên bố bế quan, không đột phá động thiên tầng 10 tuyệt không xuất quan. Một ngày này, Cửu Châu có 81 chỗ dị tượng xuất hiện, toàn bộ Cửu Châu đều chấn động sôi trào. Trung Châu quốc đô. Khi đạt được tình báo các châu khác truyền về, Cổ Hưng khẽ biến sắc, Cửu Châu 81 chỗ dị tượng, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ thực có nhiều hỗn độn thạch bi như vậy lưu lại hay sao? Trước kia hỗn độn thạch bi thưa thớt, cho dù đào móc mấy di chỉ thượng cổ, cũng rất khó đạt được bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là một hai khối hỗn độn thạch bi mà thôi. Nhưng mấy năm qua, số lượng hỗn độn thạch bi bùng nổ giống như giếng phun, cách vài bữa liền có dị tượng xuất thế, hỗn độn thạch bi trước kia thưa thớt đến cực điểm toát ra giống như không cần tiền. Hôm nay, Cửu Châu 81 chỗ dị tượng xuất thế, lấy tình huống bình thường để xem, 81 chỗ dị tượng ít nhất cũng là 81 khối hỗn độn thạch bi. Nếu nói thượng cổ cường giả lưu lại nhiều hỗn độn thạch bi như vậy, Cổ Hưng cảm giác khả năng cũng không cao, hơn nữa thời gian xuất thế dày đặc như thế, càng giống như có người đã sớm sắp xếp sẵn. Không biết sao, Cổ Hưng liền nghĩ tới trên thân Thẩm Trường Thanh. Chư thiên rộng lớn, trong đó nhất định có không ít hỗn độn thạch bi tồn tại, nói không chừng đây là bút tích của Thẩm Trấn Thủ, thu thập hỗn độn thạch bi, lấy hình thức cơ duyên bày ra, do cường giả Cửu Châu tự mình tranh đoạt. Cách làm cỡ này, liền có thể cam đoan hỗn độn thạch bi đều rơi vào trong tay cường giả, nhưng lại không đến mức bị cường giả đứng đầu chiếm cứ toàn bộ. Về phần vì sao Thẩm Trường Thanh không mang hỗn độn thạch bi giao hết cho Hoàng Đình, Cổ Hưng đại khái cũng có thể hiểu được cách nghĩ của đối phương. Nhân tộc Hoàng Đình. Hai chữ nhân tộc chung quy là ở trước Hoàng Đình, hôm nay hỗn độn thạch bi rơi vào trong tay tu sĩ Cửu Châu, thực ra coi như biến tướng tăng cường thực lực bản thân Hoàng Đình, khác biệt duy nhất là ở chỗ. Phần lực lượng này để hắn vị nhân hoàng này nắm giữ hay không? Cổ Hưng lập tức sắp xếp cường giả Hoàng Đình, đi tranh đoạt hỗn độn thạch bi. Đã có cơ duyên xuất thế, Hoàng Đình tự nhiên là cần ra mặt tranh đoạt, nếu có thể đạt được thêm mấy khối hỗn độn thạch bi, ngày khác cũng có cơ hội có thêm mấy vị cường giả chân tiên. Hỗn độn thạch bi những năm gần đây xuất thế, rơi vào trong tay Hoàng Đình tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng khiến thực lực nội bộ Hoàng Đình tăng cường vài phần. Hôm nay 81 chỗ dị tượng xuất hiện, Hoàng Đình nếu có thể đạt được một bộ phận hỗn độn thạch bi trong đó, hẳn có thể lại xuất hiện một đám cường giả. Hỗn độn thạch bi xuất thế, Di Thần Cung không thể bỏ qua cơ duyên cỡ này. Hôm nay nên là Thiên Ưng Tông ta đạt được cơ duyên này, trời sinh dị tượng, lần này nên là Thái Hư Tử ta chứng đạo, từng thế lực tông môn cùng cường giả tán tu, đều hướng về phương hướng dị tượng xuất hiện lao đi. Bây giờ ai cũng rõ. Dị tượng xuất thế đó là đại biểu cho hỗn độn thạch bi xuất hiện, đây là mấu chốt quan hệ đến bản thân ngày khác có thể chứng đạo chân tiên hay không. Chí bảo cỡ này, ai cũng không có khả năng bỏ qua. Chương 4152 81 chỗ dị tượng, 2, cho dù mấy năm nay hỗn độn thạch bi xuất thế rất nhiều, nhưng so với lượng lớn tu sĩ của Cửu Châu, hỗn độn thạch bi xuất thế hoàn toàn tính là vô cùng hiếm có. Cho dù là dốc hết tất cả, bọn họ cũng muốn đạt được chí bảo chứng đạo này. Tình huống trong Cửu Châu, tự nhiên không thể giấu được tai mắt Thẩm Trường Thanh. Lần này Cửu Châu 81 chỗ dị tượng, rõ ràng là đến từ trên tay hắn, 352 khối hỗn độn thạch bi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể có 300 người bước vào động thiên tầng 10, trong 300 người này rốt cuộc có thể có bao nhiêu chứng đạo chân tiên, vậy thì khó mà nói. Ở dưới tình huống hôm nay hỗn độn thạch bi khan hiếm, tu sĩ cửu châu đều vùng lên tranh đoạt, tu sĩ có thể dẫn trước đoạt được hỗn độn thạch bi, nội tình cùng cơ duyên đều không kém, ngày khác đều có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu, cách làm cỡ này, tốt hơn rất nhiều so với hỗn độn thạch bi đưa hết đến trong tay Hoàng Đình. Dù sao thiên tài Hoàng Đình tự mình lựa chọn, chung quy là không thể so với thiên tài khắp thiên hạ chọn ra. Phàm là kẻ có thể ở trong lượng lớn tu sĩ nổi bật hẳn lên, nhất định là có điểm mạnh của họ. Thiên tài do loại phương pháp này chọn ra, ngày khác xác suất chứng đạo chân tiên, so với phương pháp bình thường xác suất cao hơn rất nhiều. Hôm nay hạt giống đã chôn xuống, Thẩm Trường Thanh rất chờ mong đợi tới ngày khác thật sự mọc rễ nảy mầm, có thể cho mình niềm vui bất ngờ như thế nào. Hôm sau, Thẩm Trường Thanh lặng yên rời khỏi Thiên Tông, mấy ngày sau, hắn chưa kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp bước vào trong Vô Cực Hải. Mục đích lần này vào Vô Cực Hải, chính là vì bắt giữ hung thú, cam đoan số lượng hung thú của Thập Vạn Đại Sơn. Đối với người khác mà nói hung thú cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, bắt giữ hung thú chỉ như nuôi dưỡng gia cầm, không có khác biệt quá lớn. Lần trước hai giới dung hợp, rất nhiều hung thú dưới thần vương của Minh Hà giới đều bị chém giết, thậm chí là có mấy con hung thú thần chủ sơ giai, đều bị tông chủ các tông dốc hết toàn lực chém giết. Máu thịt hung thú ngã xuống, đối với tu sĩ mà nói chính là chí bảo khó có được, dù sao hung thú chỉ rèn luyện nhục thân thể phách, máu thịt ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa mênh mông, nếu như là hung thú thần chủ, đối với cường giả đạo tiên mà nói, cũng có ích lợi to lớn. Trải qua một trận chiến đó, số lượng hung thú của Thập Vạn Đại Sơn đã giảm mạnh. Hung thú của hỗn độn hải cũng tương tự không có bao nhiêu, cho nên, Thẩm Trường Thanh dứt khoát ở hôm nay thời điểm cổng U Minh chưa thật sự mở ra, đi bắt giữ trước một đám hung thú ném vào Thập Vạn Đại Sơn, làm căn bản cho nhân tộc rèn luyện. Chỉ thấy phàm là có hung thú xuất hiện, Thẩm Trường Thanh mặc kệ 3721, toàn bộ đều ném hết vào thiên giới trấn áp. Thiên giới tuy là đại thiên thiên địa, nhưng chung quy không thể so sánh với Minh Hà giới, hung thú mạnh nhất có thể trấn áp cũng chỉ khoảng thần chủ tầng 1. Nếu như là hung thú cường đại vượt qua cấp bậc này, bằng vào lực lượng quy tắc của thiên giới, căn bản không thể áp chế nó. Thẩm Trường Thanh chỉ có thể đánh hung thú cỡ này bị thương nặng, sau đó lại ném vào trong thiên giới, cam đoan lực lượng thiên đạo có thể hoàn toàn trấn áp. Hung thú trong Vô Cực Hải nhiều đến không xuể, hung thú thần chủ rất nhiều, hung thú thần vương càng là vơ một cái được một đống, trong đó Thẩm Trường Thanh càng nhìn thấy có hung thú cường đại sánh vai Long Tước, chẳng qua, hung thú bực này tốc độ cực nhanh, Thẩm Trường Thanh cũng từng muốn chém giết một hai con, nhưng bất đắc dĩ hung thú trốn vào biển sâu liền biến mất không còn dấu vết. Sau mấy lần, Thẩm Trường Thanh cũng liền từ bỏ dự tính này. Đáng tiếc, hung thú thần quân một lòng muốn đi, nếu muốn ngăn cản cũng không dễ dàng như vậy, nếu mang thượng cổ long tượng ra mà nói, trái lại có thể ngăn cản nó, lời tuy như thế, nhưng thượng cổ long tượng tọa trấn tông môn, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không mạo muội để nó rời đi. Mười mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh mang nhóm hung thú đầu tiên toàn bộ đều từ thiên giới, trực tiếp lấy trận pháp truyền tống, dịch chuyển đến trong Trường Thanh giới. Toàn bộ quá trình hai giới đều vận dụng lực lượng thiên đạo, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Một ngày này, Thập Vạn Đại Sơn tiếng thú rống không dứt, hung thú sinh tồn ở trong Vô Cực Hải, không phải chỉ có thể sinh tồn ở dưới biển, đối với hung thú bước vào thần vương mà nói, mặc kệ là ở dưới biển hoặc ở trên đất liền, cũng không có gì khác nhau. Thời gian mấy tháng sau, Thẩm Trường Thanh đều một mực ở lại trong Vô Cực Hải, không ngừng bắt giữ hung thú, đồng thời một ít hung thú cường đại khó có thể giam cầm, hắn cũng trực tiếp chém giết nó, lấy tinh huyết hung thú rèn luyện bản thân. Nhưng thân thể Thẩm Trường Thanh đã sớm bước vào tầng diện thần quân, tinh huyết hung thú cấp bậc thần chủ khó có tác dụng lớn, chỉ là tốt xấu gì cũng có thể khiến tu vi hơi tinh tiến một chút. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn số lượng hung thú tăng vọt. Chỉ thấy hung thú cấp bậc thần vương, từ ban đầu mười mấy con, tới bây giờ mấy ngàn con, cho dù là số lượng hung thú thần chủ cũng nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời, hung thú hỗn độn hải cũng tăng vọt. Chương 4153 Chiến trường thượng cổ, 1, đợi tới lúc một đám hung thú cuối cùng ném vào Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc không tiếp tục bắt hung thú nữa. Mấy ngàn con hung thú ném vào Trường Thanh giới, đã khiến số lượng hung thú của Trường Thanh giới đến một giai đoạn bão hòa, cũng chính là hai giới dung hợp, thập vạn đại sơn rộng lớn vô ngần, mới có thể chứa nhiều hung thú như vậy. Nếu không, đổi làm trường thanh giới trước kia, có thể chứa một phần mười hung thú, đã là cực hạn, tiếp đó chính là vấn đề thiên địa linh khí. Hung thú sinh tồn cũng cần dựa vào linh khí, nếu số lượng hung thú quá nhiều, chắc chắn sẽ chia bớt đi linh khí cửu châu. Thẩm Trường Thanh hôm nay khống chế thiên địa linh khí ở trên một cái cân bằng vi diệu, thêm một phần sẽ không có trợ giúp gì đối với nhân tộc tu luyện, bớt một phần lại mang đến ảnh hưởng tiêu cực tu hành yếu bớt. Ở dưới cân bằng vi diệu cỡ này, số lượng hung thú liền dừng lại ở đó. Sắp xỉ cũng phải trở về rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn chỗ sâu trong vô cực hải một cái, ở nơi đó hắn có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh đến cực điểm, trong đó có một số khí tức khiến hắn cũng hơi kiêng kỵ. Nói rõ ở sâu trong vô cực hải có rất nhiều hung thú cường đại tồn tại, thậm chí có hung thú so với Long Tước huyết mạch càng mạnh hơn. Thẩm Trường Thanh cũng có loại ý tưởng muốn bước vào chỗ sâu trong vô cực hải, khế ước hung thú cường đại bực này. Nhưng nghĩ một chút, hắn vẫn chưa làm như vậy, bản năng làm tu sĩ, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được vô cực hải không tầm thường. Nơi này hung thú chiếm cứ nhiều năm, rốt cuộc tiềm tàng bí mật gì, cho dù là chính hắn cũng không rõ. Chư thiên đã có hỗn loạn cấm khu tử vong cấm khu các nơi, ở sâu trong vô cực hải nói không chừng cũng có nguy hiểm gì không thể biết trước. Nếu không cần thiết, Thẩm Trường Thanh là không có ý tưởng xâm nhập vô cực hải. Mạo hiểm vì khế ước mấy con hung thú, nhỡ đâu ngã ở bên trong sẽ thành trò cười. Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh sau khi trở về, phát hiện Vân Giao Thần Vương sớm chờ đã lâu. Lúc trước phụ tông chủ bảo Vân Hải thị tộc ta phái một vị thần vương vào Thiên Tông, mở Vân Hải nhất mạch, sau trải qua trong tộc bàn bạc, liền do tại hạ đảm nhiệm phong chủ Vân Hải Phong. Vân Giao Thần Vương cười nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu nói, Vân Hải thị tộc đã do ngươi đến, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm trưởng lão Thiên Tông ta, đồng thời kiêm nhiệm phong chủ Vân Hải Phong. Đa tạ tông chủ, Vân Giao Thần Vương sửa lại xưng hô ngày xưa, trực tiếp xưng hô hai chữ tông chủ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh sau đó cũng chiêu cáo toàn bộ tông môn, để các đệ tử đều rõ, Thiên Tông lại có thêm một cái Vân Hải Phong. Tin tức này truyền ra, chưa dẫn lên động tĩnh quá lớn. Thực lực Vân Hải thị tộc không tính là quá mạnh, chỉ một cái Vân Yên Các nổi tiếng, hôm nay Vân Hải Phong xuất hiện, chỉ là hấp dẫn một bộ phận đệ tử trưởng lão chú ý mà thôi. Vân Hải Phong. Vân Hải thị tộc cũng thật quả quyết, trên Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương đang tu luyện mở mắt ra, nhìn về phía Vân Hải Phong, thấp giọng lẩm bẩm. Cảm quan của hắn đối với Vân Hải thị tộc cũng rất vi diệu, hôm nay Vân Hải thị tộc chính thức gia nhập Thiên Tông, ở trong mắt Lệ Khai Dương cũng là một chuyện tốt. Sau đó Lệ Khai Dương một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đại kiếp ở phía trước, hắn cũng phải nhanh một chút đột phá thần chủ tầng 4 mới được. Trong chư thiên có dị tượng ngút trời, dao động cường đại khiến không ít cường giả đều hướng ánh mắt về phía hư không, nhưng bọn họ lại chưa mạo hiểm hành động. Bởi vì hư không chư thiên hung hiểm dị thường, thần chủ bước vào trong đó, rất có khả năng sẽ lạc mất ngũ cảm, trong bất tri bất giác bước vào trong U Minh. Nếu là tiến vào U Minh, nhất định chỉ còn đường chết. Cho dù cơ duyên tốt nữa, cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình, chẳng qua, có tu sĩ sợ hãi, tự nhiên cũng có tu sĩ không sợ hung hiểm. Chỉ thấy có rất nhiều thần chủ đạp vỡ hư không, hướng về phương hướng dị tượng ngút trời trong chư thiên mà đi. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh đang bế quan, đột nhiên cảm giác được trong động thiên có cái gì đang nhẹ nhàng chấn động, chờ lúc tâm thần hắn tiến vào động thiên, liền thấy có cổ đỉnh đồng xanh kêu ong ong, như có khí tức huyền diệu phát ra. Tế Thiên Đỉnh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, hắn đạt được Tế Thiên Đỉnh lâu như vậy, liền hầu như không nhìn thấy bảo vật này có bất cứ dị động gì. Hôm nay Tế Thiên Đỉnh dị động, Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, đại khái liền có thể biết là nguyên nhân gì. Có cửu đỉnh khác xuất thế, cho nên Đông Châu Đỉnh trong tay ta mới sẽ làm ra phản ứng. Đây là một tin tức tốt. Lúc trước nhân tộc cửu đỉnh trấn áp thiên hạ, chính Tế Thiên Đỉnh nếu có thể tập hợp đủ, đó là vô thượng chí bảo. Chỉ tiếc nhiều năm qua như vậy, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn tìm kiếm tung tích tòa Tế Thiên Đỉnh thứ hai, cũng chưa có một chút tin tức nào. Dù sao chư thiên lớn như vậy, muốn tìm tung tích tám tòa Tế Thiên Đỉnh khác, cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, Đông Châu Đỉnh dị động, nói rõ là có tòa Tế Thiên Đỉnh thứ hai xuất thế. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở ngoài tông môn, Chương 4154 Chiến trường Thượng Cổ, 2, hắn nhìn về phía hư không chư thiên, nơi đó có một luồng dao động truyền ra, nếu nghiêm túc cảm giác, có thể phát hiện luồng dao động này có cùng nguồn gốc với Đông Châu Đỉnh. Trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh đạp vỡ hư không, trực tiếp rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, Tế Thiên Đỉnh xuất thế, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua chí bảo cỡ này, không nói đến Tế Thiên Đỉnh là chí bảo nhân tộc hay không, chỉ riêng tầm quan trọng của bản thân Tế Thiên Đỉnh, đó là không thể bỏ qua. Hư không chư thiên, chỉ thấy lực lượng hỗn loạn càn quét, không gian xung quanh tan vỡ, tùy ý có thể thấy thi hài tàn phá cùng với binh khí nứt gãy, trải qua vô tận năm tháng ăn mòn, rất nhiều thi hài đã yếu ớt không chịu nổi, một chút dao động của không gian tan vỡ, đã có thể khiến nó hóa thành tro bụi. Nhưng cũng có một chút thi hài mạnh mẽ đến cực điểm, mặc cho vô tận năm tháng ăn mòn, cũng vẫn bảo trì bất hủ, không ngờ được nơi này thế mà giấu một chiến trường thượng cổ, xem niên đại của nó. Chỉ sợ có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ đại kiếp đi. Có thần chủ đạp vỡ hư không mà đến, nhìn thi hài cùng binh khí tàn phá phân tán trong hư không trước mắt, không cái nào không phải nói cho tu sĩ khác, nơi này từng bùng nổ một trận đại chiến. Trong đó phân tán thi hài tàn phá, không ít cái đều lưu lại khí tức cường đại, nhưng có chút dao động truyền đến, các thi hài ẩn chứa khí tức cường đại này sẽ phong hóa trong nháy mắt. Đây chỉ là trải qua năm tháng dài lâu tiêu hao mài mòn, mới có thể tạo thành tình huống như thế. Chiến trường thượng cổ. Cái này ở trong hư không chư thiên số lượng không ít, bởi vì thượng cổ đại kiếp càn quét toàn bộ chư thiên, một trận chiến đó chủng tộc bị diệt vô số kể, cường giả ngã xuống cũng rất nhiều, tùy ý có thể thấy được chiến hỏa. Cho dù là cách xa nhau vô tận năm tháng, cũng có rất nhiều chiến trường thượng cổ tàn lưu lại. Chỉ là rất nhiều chiến trường thượng cổ ngoại trừ thi hài cùng với thần binh tàn phá, không có bao nhiêu thứ dư thừa tồn tại, lại chưa nói là có giá trị gì, dù sao không phải mỗi một chiến trường thượng cổ, đều có cơ hội thai nghén ra hỗn loạn cấm khu tồn tại cấp bậc đó. Càng nhiều chiến trường thượng cổ, đều là theo năm tháng trôi qua, dần dần bị thời gian tiêu hao mài mòn hết. Ở lúc vị thần chủ đầu tiên đến, rất nhanh đã có vị thần chủ thứ hai, thứ ba đã đến, khí tức khủng bố tràn ngập ở trong hư không. Khi nhìn thấy chiến trường thượng cổ, mỗi một vị thần chủ đã đến đều có chút giật mình, chiến trường thượng cổ trong chư thiên không ít, nhưng đại đa số chiến trường thượng cổ quy mô đều không lớn, chiến trường thượng cổ trước mắt lại không tầm thường, trong trận doanh hắc ma thần tộc, thánh chủ chậm rãi mở miệng, khi nói chuyện, ánh mắt hắn dừng ở trên một cái xương cánh tay màu vàng. Cho dù trải qua vô số năm tháng tiêu hao mài mòn, xương cánh tay cũng vẫn tản ra khí tức đáng sợ đến cực điểm, giống như tồn tại chí cao vô thượng. Nếu như bổn tọa không nhìn lầm, xương cánh tay này ít nhất cũng là đến từ trên thân thần hoàng. Xương cánh tay thần hoàng. Rất nhiều thần chủ nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên. Cường giả cấp bậc thần hoàng, thân thể họ đã sớm rèn luyện đến một trình độ cực kỳ đáng sợ, bất cứ một cái xương nào cũng là chí bảo khó được. Giống như xương cánh tay trước mắt lưu lại, là một món vô thượng chí bảo, nếu như vận dụng thích đáng, hoàn toàn có thể luyện chế ra một món thần binh đứng đầu, chỉ là trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn. Xương cánh tay thần hoàng tuy chưa theo thời gian trôi qua mà phong hóa, nhưng lực lượng bên trong cũng tổn hại nghiêm trọng, không bằng thời kỳ toàn thịnh lúc trước. Chẳng qua, trong chiến trường thượng cổ có thể có xương cánh tay thần hoàng lưu lại, nói rõ từng có thần hoàng bị thương nặng hoặc ngã xuống ở đây, cho nên mới sẽ có hài cốt cỡ này xuất hiện. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ đại kiếp, cường giả cấp bậc thần hoàng, cũng là cường giả cấp bậc đứng đầu, có thể đề cập chiến trường bực này. Tự nhiên không phải chiến trường thượng cổ bình thường có thể so sánh. Theo không ngừng xâm nhập chiến trường thượng cổ, thi hài ven đường có thể thấy được càng lúc càng nhiều, trong đó khung xương cực lớn, nằm ngang giống như ngọn núi nhỏ, cũng có thi cốt không quá hoàn chỉnh mặc cho hư không cọ rửa. Nhìn từ trên những thi cốt thân thể khổng lồ hơn nửa dữ tợn này, liền có thể biết những thứ này đại khái chính là cường giả trong vạn tộc, trong đó, cũng có một chút thi thể khác với vạn tộc, chỉ liếc một cái liền có thể nhận ra. Đây là thi hài cường giả nhân tộc. Dù sao chủng tộc trong chư thiên có thể cấu tạo không khác biệt lắm với nhân tộc, thật ra cũng không có bao nhiêu, cho dù là vạn tộc có thể ngưng tụ thiên địa đạo thể, nhưng khi ngã xuống cũng lộ nguyên hình. Nhìn lượng lớn thi hài nhân tộc cùng vạn tộc, nơi này hiển nhiên là một chỗ chiến trường của nhân tộc cùng vạn tộc, nhìn từ trên thi hài tỷ lệ không khác biệt lắm, hai bên rất có khả năng là lưỡng bại câu thương. Dần dần, sắc mặt toàn bộ thần chủ đều ngưng trọng không thôi. Từ trên thân thi hài lưu lại, bọn họ có thể nhìn ra trình độ thảm thiết của thượng cổ đại chiến, mạnh như cường giả thần quân thần hoàng, cũng không thể không ngã xuống ở trong đại kiếp. Hôm nay đại kiếp sánh vai thượng cổ tái hiện, cảnh tượng chiến trường thượng cổ trước mắt, rất có khả năng sẽ tái hiện lần nữa. Chương 4155 Chiến trường thượng cổ, 3, mọi người đều đặt mình trong đại kiếp, ai lại có thể thật sự không đếm xỉa đến. Thượng cổ đại kiếp khủng bố như vậy, hôm nay U Minh xuất hiện, đợi tới ngày khác tử linh càn quét chư thiên, chúng ta lại nên như thế nào? Có thần chủ cổ xưa thở dài, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn bất đắc dĩ, ai cũng không hy vọng mình thân tử đạo tiêu, mấy trăm vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng đại kiếp thế tới hừng hực, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Từ trong thượng cổ đại kiếp có thể nhìn ra, kiếp nạn cấp bậc này là đáng sợ cỡ nào. Trước đại kiếp, thần chủ chen thân đỉnh phong chư thiên, nhưng ở trong lúc đại kiếp, thần chủ cũng không khác gì con kiến, dứt lời, cũng có thần chủ khác vẻ mặt kiên định, trầm giọng nói, dòng lũ đại thế cuồn cuộn, ai nếu ý đồ chắn ở phía trước, sẽ chỉ bị nghiền áp tan xương nát thịt. Đại thế đã không thay đổi, chúng ta tự nhiên nên mở một đường máu. Thượng cổ đại kiếp tuy hung hiểm, cường giả ngã xuống vô số kể, nhưng cũng có cường giả ngược dòng mà lên, trực tiếp chứng được thần tôn, nhìn xuống chư thiên mấy ngàn vạn năm. Nghe vậy, thần chủ khác đều vẻ mặt nghiêm túc, hung hiểm thường thường đều có cơ duyên kèm theo, cường giả có thể ở trong hoàn cảnh tu luyện của chư thiên hôm nay, đi đến trình độ giờ này ngày này, lại nào phải kẻ đầu đường xó chợ. Không có thủ đoạn tương ứng cùng đạo tâm vô địch, căn bản không có khả năng bước vào cảnh giới hôm nay. Sợ hãi đối với đại kiếp, cũng chỉ là thấy được chiến trường thượng cổ thảm thiết, mới không tự chủ được sinh ra mà thôi. Hôm nay phản ứng lại, đại kiếp cũng không dọa người như vậy. Đợi tới lúc xâm nhập trung tâm chiến trường thượng cổ, toàn bộ thần chủ đều dừng bước, ánh mắt bọn họ đều nhìn phía trước, chỉ thấy nơi đó có cổ đỉnh đồng xanh trấn áp hư không, đạo vận bên trên lưu lại bất diệt, dị tượng thần quan ngút trời, chính là từ trên thân cổ đỉnh bộc phát ra. Tế Thiên Đỉnh. Có thần chủ ánh mắt sắc bén, liếc một cái liền nhìn ra lai lịch của cổ đỉnh đồng xanh. Thần chủ khác không rõ lai lịch cổ đỉnh đồng xanh nghe vậy, ánh mắt cũng đều khẽ thay đổi. Thế mà là Tế Thiên Đỉnh, truyền thuyết thượng cổ nhân tộc đúc cửu đỉnh tế trời, sau đó lại lấy cửu đỉnh trấn áp cửu châu, mỗi một tòa Tế Thiên Đỉnh đều ẩn chứa uy năng vô thượng, hôm nay xem ra quả nhiên không phải người thường. Tế Thiên Đỉnh quý giá đến cực điểm, lại là đề cập đến thượng cổ nhân tộc, trong chí bảo cỡ này thậm chí có khả năng đề cập đến truyền thừa của thượng cổ nhân tộc. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ thần chủ đều tâm tư hoạt bát hẳn lên, tuy bọn họ là địch với nhân tộc, nhưng cũng rõ thượng cổ nhân tộc cường đại, nếu thật có thể đạt được vài phần truyền thừa của nhân tộc, nói không chừng có thể khiến mình tiến thêm một bước. Lùi một bước mà nói. Cho dù là trong Tế Thiên Đỉnh không có nhân tộc truyền thừa, chỉ riêng đỉnh này cấp bậc cực cao, cũng đủ làm bọn họ động lòng. Trong nháy mắt, liền có thần chủ dẫn trước ra tay, hướng về Tế Thiên Đỉnh chọc lấy, khi lại có thần chủ ra tay cướp đoạt, thần chủ khác hôm nay cũng không kiềm chế được, tham dự đến trong hàng ngũ cướp đoạt. Hừ, chí bảo cỡ này, nên của hắc ma thần tộc ta. Thánh chủ hừ lạnh một tiếng, một quyền chấn vỡ chưởng cương, nháy mắt tiếp theo liền chọc về phía Tế Thiên Đỉnh, cũng không chờ hắn thật sự chạm vào Tế Thiên Đỉnh, đã bị cường giả khác ngăn cản. Một trận đại chiến, liền bùng nổ trong chiến trường thượng cổ. Hư không tan vỡ. Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, nhìn thi hài cùng binh khí tàn phá trước mắt, hắn cũng rất nhanh nhìn ra lai lịch nơi đây. Không ngờ nơi đây cũng tồn tại chiến trường thượng cổ, nếu không phải Tế Thiên Đỉnh xuất thế truyền ra dao động, ta cũng không nhất định có thể tìm tới nơi đây. Đợi tới lúc bước vào chiến trường thượng cổ, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được khí tức sát khí lạnh lẽo bất diệt lưu lại kia, đập vào mắt có thể nhìn thấy thi cốt nhân tộc, cũng có thể nhìn thấy thi hài vạn tộc, trường mâu gãy dính máu màu vàng, dù cách nhau vô số năm tháng, cũng chưa thể thật sự tiêu hao mài mòn đi lực lượng đáng sợ này. Đây là một món chí bảo. Ở lúc nhìn thấy trường mâu gãy, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận vật này nhất định không đơn giản, chỉ tiếc đã tàn phá, không còn uy thế thời kỳ toàn thịnh nữa. Lúc này, ở sâu trong chiến trường thượng cổ bộc phát ra dao động mãnh liệt, khiến Thẩm Trường Thanh không để ý tới chuyện khác nữa, hướng thẳng về phương hướng dao động truyền đến ngự không bay đi. Ở sâu trong chiến trường thượng cổ, các cường giả đang chém giết, thượng cổ chí bảo Tế Thiên Đỉnh xuất hiện, làm bọn họ đều rất đỏ mắt. Đặc biệt đỉnh này tồn tại trong chiến trường thượng cổ, ai cũng không rõ bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Mặc kệ như thế nào, chí bảo cỡ này nếu có thể rơi vào trong tay mình, tất nhiên có hy vọng khiến thực lực của mình tiến thêm một bước. Dưới loại tình huống này, bọn họ sao có thể buông tay? Cường giả lần này có thể bước vào chư thiên, hơn nữa thật sự xâm nhập đến chiến trường thượng cổ, trên cơ bản đều là thần chủ lâu năm trong các thần tộc, hoặc là cường giả đứng đầu lánh đời không ra. Thực lực của mỗi một vị, yếu nhất cũng ở thần chủ tầng 10, không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Chương 4156 trấn áp trong nháy mắt, một, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, đại kiếp buông xuống, khiến rất nhiều cường giả chờ đợi thời cơ chứng đạo, hôm nay đều ngồi không yên nữa, đều đi ra tranh đoạt cơ duyên. Đối với thiên kiêu đứng đầu mà nói thần chủ đến thần quân tuy trắc trở, nhưng cũng không phải tồn tại khó có thể vượt qua. Nhưng đối với cường giả bình thường mà nói, giữa thần chủ đến thần quân tồn tại lạch trời to lớn, không có đại cơ duyên đại nghị lực không thể đột phá, cho dù bước vào thái hư giới, muốn thật sự tìm cơ duyên đột phá, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như noi theo cường giả khác tiến vào thái hư giới vực chém giết, càng là cửu tử nhất sinh, 10 vị thần chủ đứng đầu bước vào trong đó, cũng không biết có một kẻ chứng được thần quân trở về hay không. Dù sao thái hư giới vực chém giết thảm thiết, thường xuyên càng có cường giả cấp bậc thần hoàng thần tôn xuất hiện, tồn tại cấp bậc này chém giết, cho dù là một chút dư âm cũng không phải thần chủ có thể ngăn cản, cho nên, trừ phi có vạn phần tin tưởng, hoặc chính là quyết tâm quay lưng xuống nước chiến một trận, không để ý sinh tử, nếu không không có ai sẽ bước vào thái hư giới vực. Chiến trường chém giết nơi đó hoàn toàn không phải thần chủ nên nhúng tay, cho dù là thần quân cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Âm. Thánh chủ quyền cương chấn vỡ hư không, vì cường giả đứng đầu hắc ma thần tộc này, thực lực rõ ràng đã bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Hai vị cường giả thần chủ tầng 10 hợp sức, đều bị nó mạnh mẽ áp chế, không thể chiếm cứ được chút thượng phong nào. Hắc ma thần tộc nội tình hùng hậu, cần gì phải tranh đoạt vẻn vẹn một tòa tế thiên đỉnh với chúng ta? Có thần chủ lâu năm sắc mặt âm trầm khó coi, chỉ thấy hắn chân đạp dòng sông quy tắc, đào mang xé rách trời đất, lực lượng đáng sợ phá vỡ hư không mà đến, lại bị một quyền của thánh chủ chấn vỡ. Chí bảo ai lại sẽ chê nhiều, cơ duyên vốn nên của cường giả, bổn tọa mạnh hơn các ngươi, tế thiên đỉnh nên là vật của bổn tọa. Lời này vừa nói ra, thần chủ khác nghe vậy đều vừa sợ vừa giận. Thánh chủ tự xưng là kẻ mạnh, đó là mang bọn họ hạ thấp đi làm kẻ yếu. Cường giả có thể bước vào cấp bậc này, ai có thể không để ý mặt mũi. Chớ có cuồng vọng, một vị thần chủ lâu năm khác tức giận, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, thần lực ngưng tụ như thực chất tự như hóa thành thiên địa trấn áp hạ xuống. Luồng lực lượng cường đại kia có thể đè sập bầu trời vạn cổ, khiến thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn nổi lên, nắm tay cương mãnh chấn vỡ tất cả, toàn bộ thần lực đều ầm ầm nổ tung ra, ngay sau đó. Lại thấy thế công của cường giả ban đầu mở miệng đã đến, đao quang khiếp người chiếu vào mắt thánh chủ, đao ý lạnh lẽo thấu xương rơi trên thân, khiến hắn cảm giác được một chút đau đớn. Nhưng hắc ma thần tộc chỉ tu thân thể không tu pháp tắc, tu vi thánh chủ có thể bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, thân thể của hắn cũng bước vào thập nhất phẩm tuyệt đỉnh, có thể xưng phòng ngự vô song, chỉ thấy hắn tay không bóp nát đao quang, thân thể sánh vai thập nhất phẩm đỉnh phong rách ra một chút, nhưng lại trong nháy mắt khép lại hoàn toàn. Ngay tại lúc thánh chủ cùng cường giả khác chém giết, đã có cường giả phá tan phong tỏa, dẫn đầu tới trước tế thiên đỉnh, bàn tay to chọc về phía cổ đỉnh, trên mặt hiện ra một nụ cười. Mắt thấy lúc tế thiên đỉnh sắp rơi vào trong tay hắn, hư không phía trên đột nhiên sụp xuống, khí tức khủng bố mang tế thiên đỉnh cùng thần chủ bao phủ ở trong, khiến nụ cười trên mặt người sao động lại, trong mắt toát ra một mảng chấn động. Sau đó liền có bàn tay bạch ngọc từ trong hư không thò ra, trực tiếp nắm cổ đỉnh đồng xanh ở trong tay. Lúc này, vị thần chủ kia mới xem như thật sự thấy rõ người đến là ai. Phù Dương. Đối phương biến sắc hẳn, hắn không ngờ tế thiên đỉnh xuất thế, thế mà mang vị tông chủ thiên tông này cũng hấp dẫn ra. Một bên khác. Ngay tại thời điểm tế thiên đỉnh bị đoạt, cùng với Thẩm Trường Thanh hiện thân, các thần chủ chém giết đều dừng lại, ánh mắt toàn bộ cường giả đều dừng ở trên một bộ áo xanh kia. Tông chủ thiên tông. Phù Dương. Người có tên cây có bóng, một trận chiến tuyên cổ đại lục, vị này bằng vào sức bản thân chém giết 11 vị thần quân, sau đó một trận chiến ở Trung Châu đại vực trấn áp thiên mệnh thần hoàng. Sớm ở mấy chục năm trước, đối phương có thể xưng là chư thiên đệ nhất cường giả. Duy nhất có khả năng trấn áp hắn, chính là thần tôn thái hư giới đích thân tới. Cho dù là thánh chủ vừa rồi không ai bì nổi, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, sắc mặt cũng âm trầm xuống, chúng ta tranh đoạt hồi lâu. Phù tông chủ gần đây muốn cướp đi tế thiên đỉnh, không khỏi có chút không quá thích hợp đi. Chính như thánh chủ nói, cơ duyên vốn chính là cho cường giả đoạt được, bổn tọa tự nhận mạnh hơn so với các vị ở đây, nghĩ hẳn cướp đi tế thiên đỉnh không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, mang lời vừa rồi thánh chủ nói với thần chủ khác, trực tiếp trả lại cho đối phương. Thánh chủ nghe vậy, liền giận quá mà cười, nghe danh đã lâu phụ tông chủ là chư thiên đệ nhất cường giả, hôm nay bổn tọa cũng muốn đích thân lĩnh giáo một phen, xem đồn đãi là thật hay không. Chương 4157 trấn áp trong nháy mắt, hai, khoảnh khắc dứt lời, thánh chủ liền hung mãnh ra tay. Hắn hôm nay ở Hắc Ma Tông bế quan nhiều năm, tu vi tiến thêm một bước, từ ban đầu thần chủ tầng 10 bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực đã khác xưa, tuy thánh chủ tự nhận mình không có khả năng là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, nhưng ở trường hợp này, cũng cần vãn hồi vài phần mặt mũi. Cho dù không địch lại, ít nhất cũng phải chém giết một trận mới được. Mắt thấy nắm tay thánh chủ chấn vỡ hư không, dòng lũ lực lượng khủng bố thổi quét bầu trời, thành thế to lớn khiến thần chủ khác đều biến sắc. Cường giả có thể đến chỗ này yếu nhất cũng là thần chủ tầng 10, nhưng so với thánh chủ mà nói, thực lực hai bên lại là chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Đặc biệt hai vị thần chủ ban đầu giao thủ với thánh chủ, hôm nay nhìn thấy thực lực thật sự của thánh chủ, cũng khẽ biến sắc. Một trận chiến vừa rồi, đối phương vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực. Đối mặt dòng lũ lực lượng phá vỡ hư không, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tay trái nâng tế thiên đỉnh, tay phải ấn ra một chỉ, vô tận kiếm khí hóa thành thiên hà nhấc lên, kiếm ý đáng sợ đến cực điểm tràn ngập hư không, ầm, dòng sông kiếm đạo phá vỡ tất cả, giống như bẻ gãy nghiền nát hủy diệt toàn bộ lực lượng, giống như dư thế không dừng hướng về thánh chủ đánh đến. Kẻ sau biến sắc hẳn, toàn bộ lực lượng điều động hết, khí huyết mênh mông tràn ra ngoài cơ thể. Ngưng tụ vách chắn hàng rào không thể phá vỡ, bảo vệ toàn thân hắn ở bên trong, đợi dòng sông kiếm đạo đánh tới, khí huyết cương khí tan vỡ trong nháy mắt, mạnh như thân thể sánh vai thập nhất phẩm tuyệt đỉnh, cũng bị phá vỡ phòng ngự, lộ ra một lỗ thủng dữ tợn. Một đòn tiêu tán. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ thần chủ nhìn Thẩm Trường Thanh khí chất lạnh nhạt, lại nhìn thánh chủ trên ngực có lỗ thủng dữ tợn, khí tức giảm sút, trong mắt đều toát ra sự kinh hãi. Thánh chủ thua, điều này ở trong mắt bọn họ xem như chuyện rất bình thường, dù sao Thẩm Trường Thanh được xưng chư thiên đệ nhất cường giả, cho dù thượng cổ hoàng giả giáp mặt cũng không phải đối thủ của hắn, thánh chủ tuy thực lực mạnh, nhưng cũng không có khả năng đối phó cường giả cỡ này. Nhưng thua cùng bị trấn áp trong nháy mắt là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thực lực của thánh chủ bọn họ đều tận mắt thấy, tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, hoàn toàn có thể xưng là đứng đầu đương thời. Mặc kệ đặt ở một thời đại nào sau thượng cổ đại kiếp, cường giả cấp bậc này đều có thể xưng là đứng đầu, cho dù là thần quân nhập thế cũng không nhất định có thể trấn áp. Nhưng ai cũng không ngờ, mạnh như thánh chủ, lại bị Thẩm Trường Thanh hạ gục bằng một đòn trong chớp mắt, hoàn toàn không có đường sống chống trả. Nhìn lỗ thủng dữ tợn trước ngực đối phương, vết thương thật lâu không thể khép lại, liền có thể cảm nhận được luồng lực lượng quanh quẩn không tiêu tan kia rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, so với thần chủ khác. Thánh chủ càng thêm chấn động, thậm chí là đau đớn trên thân cũng bị hắn tạm thời quên mất. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, sắc mặt biến ảo không ngừng, có phẫn nộ có chấn động, cuối cùng hóa thành lạnh nhạt. Phù tông chủ thực lực cao tuyệt, ta cam bái hạ phong. Thánh chủ cũng không phải thua không nhận, đặc biệt ở sau khi kiến thức được chênh lệch với nhau, hắn đã không còn ý tưởng tranh đoạt tế thiên đỉnh. Về phần mặt mũi ban đầu mất đi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nếu lúc này vẫn còn muốn xé rách da mặt với Thẩm Trường Thanh, vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cho nên, thánh chủ rất dứt khoát nhận thua. Thần chủ khác thấy vậy, cũng không cảm thấy cách làm của thánh chủ có vấn đề. Ở trước mặt cường giả như thế, vì vẻn vẹn mặt mũi cố chống đỡ, mới là cách làm ngu xuẩn thật sự, thua dứt khoát có đôi khi cũng không phải một chuyện xấu. Cho nên ở lúc thánh chủ nhận thua, thần chủ khác cũng không nói cái gì nữa, bọn họ biết. Tế Thiên Đỉnh đã vô duyên với bản thân. Cho dù toàn bộ thần chủ ở đây ùa lên, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của vị này. Trước có 11 vị thần quân ngã xuống, việc này vẫn còn rõ ràng trong tầm mắt. Số lượng thần chủ ở đây tuy có không ít, hơn nữa thực lực đều không kém, nhưng cũng sẽ không cho rằng mình so với 11 vị thần quân còn mạnh hơn. Đã như vậy, bổn tọa liền thu lấy Tế Thiên Đỉnh này, trong tay Thẩm Trường Thanh hiện lên thần quang. Tế Thiên Đỉnh trực tiếp bị hắn ném vào trong động thiên, thánh chủ nhận thua ở trong mắt hắn cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Dù sao đối phương không phải kẻ ngốc, không có khả năng liều mạng đến cùng với mình. Chẳng qua, thánh chủ nếu là thật sự liều mạng đến cùng, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại gạt bỏ đối phương. Tuy nói hắc ma thần tộc nội tình hùng hậu, tử vong thánh địa sau lưng nó càng mạnh đến cực điểm, nhưng rất nhiều thần cung thái hư giới đều đã đắc tội, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ thêm một cái tử vong thánh địa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề nữa. Khi Tu Vi bước vào đạo tiên tầng 5, có thể đánh giết cường giả thần quân tầng 6, Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên hôm nay, đã bước đầu có tiền vốn không sợ tất cả. Khi hắn thật sự bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, nếu như chư thiên quy tắc chưa từng thay đổi, cho dù thần tôn giáp mặt, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ chút nào. Chương 4158 Vô Song Kiếm Thánh, 1, đạt được Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh cũng không ở nơi này lâu, lập tức xoay người rời đi. Ở lúc hắn rời khỏi, thần chủ khác nhìn nhau một cái, cũng đều xé rách hư không rời khỏi, không có chút ý tứ nào lưu lại. Trong chiến trường thượng cổ, Thẩm Trường Thanh hành tẩu trong đó, muốn tìm kiếm chí bảo trong thượng cổ đại chiến có khả năng bảo tồn. Tuy hắn đã đạt được Tế Thiên Đỉnh, nhưng cũng không có khả năng thật sự dứt khoát như vậy trở về. Dù sao chiến trường thượng cổ khó tìm. Đặc biệt chiến trường thượng cổ cấp bậc này hôm nay trước mắt, đó là càng thêm khó tìm. Nhìn thi hài không trọn vẹn của từng vị nhân tộc, có một số chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, sẽ hóa thành tro bụi, có cái thì trải qua năm tháng mài mòn, đều chưa bị thật sự mài mòn hủy diệt. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn chính là một thi hài đứng thẳng, trên người khô giáp đã mục nát, toàn bộ máu thịt đã khô quắt xuống, ngực có một lỗ thủng dữ tợn, cùng với vết thương khác không đếm xuể trên người. Chỉ là nhìn từ bộ dáng thi hài trước mắt, liền có thể biết đối phương lúc còn sống rốt cuộc đã trải qua đại chiến cỡ nào. Khi bàn tay Thẩm Trường Thanh chạm vào thi hài, nhất thời liền có một luồng bất diệt kiếm ý bộc phát ra, trong đầu hắn liền nghe một tiếng kiếm ngân vang quán triệt cổ kim. Ngay sau đó, trước mắt liền hiện ra hình ảnh thời kỳ thượng cổ, chỉ thấy một thiên địa lâm vào tận thế, vô số lửa từ bầu trời rơi xuống, rất nhiều sinh linh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị trực tiếp nuốt chửng hết. Ngay sau đó, liền thấy một đám cường giả đạp vỡ hư không mà đến, hướng về sinh linh của thiên địa này chém giết, đồng thời thiên địa này cũng có lượng lớn cường giả xuất hiện. Hai bên hầu như một cái đối mặt, đã chém giết với nhau, chỉ thấy lực lượng khủng bố đánh đại đạo tan vỡ, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt rung rẩy, không biết bao nhiêu sinh linh ngã xuống trong đó. Đúng lúc này, có tiếng kiếm ngân kinh thiên đâm thủng trời, một nam tử trung niên mặc áo trắng đạp không mà lên. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ xâm nhập, thanh âm ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Dám xâm chiếm thần kiếm tông, các ngươi thực cho rằng thần kiếm trong tay ta không sắc bén, theo tu sĩ áo trắng dứt lời, vô tận kiếm khí từ trong thân thể hắn bắn ra, cắt qua hư không bầu trời, giống như một tấm lưới kiếm đáng sợ đến cực điểm, lượng lớn kẻ xâm nhập ùn ùn ngã xuống, căn bản không thể ngăn cản. Cũng có kiếm khí chém vỡ hư không hai giới, từng tòa thần quốc từ bầu trời rơi xuống. Mưa máu tầm tã. Vạn đạo rên rỉ. Mưa máu trộn lẫn lửa cháy bao phủ toàn bộ thiên địa, vô song kiếm thánh Cố Trường Phong quả nhiên là danh bất hư truyền, nghe nói ngươi ở trên kiếm đạo đã tới hóa cảnh, không ít thần hoàng cũng ngã xuống ở trong tay của ngươi. Hôm nay chúng ta liền muốn xem, kiếm của ngươi thật sự mạnh như vậy hay không? Thanh âm uy nghiêm lạnh như băng truyền đến, từng thân thể vĩ ngạn đạp vỡ hư không, dưới khí tức khủng bố đang xen. Toàn bộ thiên địa đều như đến cực hạn thừa nhận, hư không lặng lẽ tan rã, tu sĩ áo trắng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhìn về phía cường giả dị tộc đã đến, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Sáu vị thần hoàng, cũng thật để mắt thần kiếm tông ta, vừa lúc kiếm của bổn tọa đã lâu chưa uống máu thần hoàng, hôm nay vừa lúc lấy các ngươi tế kiếm. Cố Trường Phong chớ có càng rỡ, hôm nay chính là ngày ngươi cùng thần kiếm tông bị diệt. Nhân tộc hoàng đình phải diệt. Thần kiếm tông ngươi cũng phải diệt. Giết hắn, sáu vị thần hoàng ngươi một lời ta một câu, đều ẩn chứa sát ý lạnh lẽo đến cực điểm, nháy mắt tiếp theo liền đồng loạt hướng về tu sĩ áo trắng chém giết. Chỉ thấy sáu vị thần hoàng cùng ra, sức mạnh to lớn lay động thiên địa, tu sĩ áo trắng một người một kiếm, mạnh mẽ đối kháng sáu vị cường giả thần hoàng. Một trận chiến này trực tiếp đánh thiên địa tan vỡ, vạn linh tịch diệt. Chư thiên rên rỉ. Đại đạo băng hà. Thần kiếm tông tàn phá hủy diệt, từng đệ tử tông môn cùng cường giả vạn tộc ngã xuống, đợi tới lúc một vị thần hoàng cuối cùng bị chém giết, thân thể Cố Trường Phong sừng sững ở trên hư không, không còn chút động tĩnh nào. Đến tận đây, hình ảnh hoàn toàn dừng lại. Tích tắc tiếp theo, hình ảnh tan vỡ, Thẩm Trường Thanh nhìn thi hài trước mắt, trên mặt toát ra một sự kính nể. Vô Song Kiếm Thánh Cố Trường Phong, bằng vào sức một người, chém giết 6 vị cường giả thần hoàng, thực lực như thế quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Tuy Cố Trường Phong cuối cùng chết trận, nhưng thực lực mạnh đến cực điểm của đối phương lại không thể bỏ qua. Không chỉ Cố Trường Phong, cho dù toàn bộ Thần Kiếm Tông, cũng cực kỳ mạnh. Lấy một thiên địa làm căn cơ tông môn, hơn nửa thiên địa chỗ Thần Kiếm Tông luận tới cấp bậc, so với Trường Thanh giới hôm nay còn mạnh hơn vài phần. Từ nơi này có thể nhìn ra được, nhân tộc thời kỳ thượng cổ rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Một tông môn còn như thế, càng đừng nói bản thân Hoàng Đình. Nhìn thi hài Cố Trường Phong, cùng với trường kiếm trong tay đối phương chỉ còn lại nửa đoạn, Thẩm Trường Thanh lui ra hai bước, hướng thi hài chắp tay thi lễ, sau đó liền thu vào trong thiên giới. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hành tẩu ở trong chiến trường thượng cổ, chỉ cần tìm được thi hài cường giả Thần Kiếm Tông, mặc kệ hoàn chỉnh hay không đều thu toàn bộ vào trong thiên giới. Chương 4159 Vô Song Kiếm Thánh, 2, cùng lúc đó Thẩm Trường Thanh hắn thu một khối thi hài, liền mang không gian trước mặt trực tiếp đánh nát. Tùy ý không gian loạn lưu nuốt chửng thi hài cường giả vạn tộc khác, làm như vậy, mục đích là vì phòng ngừa lại có tu sĩ khác bước vào chiến trường thượng cổ, phát hiện chuyện thi hài nhân tộc biến mất không thấy. Chỉ có hoàn toàn đánh loạn toàn bộ chiến trường thượng cổ, mới có thể thật sự che giấu dấu vết. Nửa năm sau, Thẩm Trường Thanh từ chiến trường thượng cổ rời đi. Chỉ thấy dấu vết chiến trường thượng cổ ban đầu đã bị hắn lau đi toàn bộ đều hóa thành không gian loạn lưu. Không còn tồn tại nữa. Một chiến trường thượng cổ biến mất, chưa dẫn tới bất cứ tu sĩ nào chú ý, dù sao chiến trường thượng cổ trong chư thiên không ít, một chiến trường thượng cổ biến mất thật sự là rất bình thường. Về phần cường giả bọn thánh chủ, sớm từ lúc tranh đoạt tế thiên đỉnh thất bại, đã xám xịt rời đi. Tình thế mạnh hơn người ta. Thẩm Trường Thanh ở trong chiến trường thượng cổ, bọn họ cũng không muốn ở lại chỗ này tự tìm mất mặt, cho dù thực có chí bảo xuất thế. Đám người thánh chủ cũng không có nắm chắc tranh đoạt trong tay Thẩm Trường Thanh. Trường Thanh giới. Thẩm Trường Thanh tới trong một đồng bằng rộng lớn, sau đó ý niệm khẽ động, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn, ngay sau đó hắn lại lấy ngón tay làm đao, trực tiếp mang tới một khối đá núi, điêu khắc thành một cái quan tài đá, sau đó mang một khối thi hài để vào trong quan tài đá. Đậy nắp quan tài. Quan tài đá để vào trong hố, kế tiếp là lấp đất, dựng bia. Thẩm Trường Thanh lại mang tới một khối đá núi, trực tiếp lấy sức mạnh to lớn vô thượng cắt thành phiến đá hình chữ nhật, làm mộ bia dựng lên ở trước mộ phần. Nhìn mộ bia vô danh trước mắt, trong đầu Thẩm Trường Thanh nhìn lại một trận chiến Thần Kiếm Tông, cùng với một màn Cố Trường Phong chém giết 6 vị thần hoàng. Luồng kiếm ý đó xỏ xuyên vô số năm tháng, tự như quanh quẩn không tiêu tan ở trong lòng hắn. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lấy ngón tay làm bút, trực tiếp khắc xuống văn tự ở trên mộ bia. Tông chủ Thần Kiếm Tông Cố Trường Phong chi mộ. 10 chữ to khắc xuống, như có vô thượng kiếm ý ngưng tụ trong đó, lại như có chiến ý đáng sợ hiển hóa, bốn phía đều tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm. Kế tiếp Thẩm Trường Thanh làm tương tự, ở nơi khác đều đào ra một cái hố to, lấy đá núi làm quan tài, mai táng từng thi hài tiền bối nhân tộc từ trong chiến trường thượng cổ. Những thi hài này có cái tàn thể không được đầy đủ, có cái có thể miễn cưỡng phân biệt. Trong đó một ít thi hài tương đối nhỏ yếu, ở lúc Thẩm Trường Thanh chạm vào, liền theo gió tiêu tán ra, chỉ có cường giả sánh vai thần quân trở lên, mới có thể lưu lại thi cốt tương ứng, chưa thật sự phong hóa. Trong những thi cốt này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một luồng ý chí bất diệt còn sót lại, khi có người chạm vào, có thể nhìn thấy một chút hình ảnh một trận chiến thời thượng cổ. Tuy hình ảnh này rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Thẩm Trường Thanh biết thân phận mỗi người. Rất nhanh. Thẩm Trường Thanh đã chôn xuống hơn 100 quan tài ở trong đồng bằng, trong mỗi một quan tài đều nằm một vị cường giả Thần Kiếm Tông ngày xưa. Theo thi hài toàn bộ cường giả hạ táng, Thẩm Trường Thanh hướng toàn bộ thi hài chắp tay hành lễ lần nữa. Trường Thanh giới là thiên địa nhân tộc, các vị tiền bối mai táng ở đây, cũng coi như lá rụng về cội, này có nhân tộc Thẩm Trường Thanh ở đây thề, ngày khác nhất định chấn hưng nhân tộc. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, hơn 100 mộ bia đều nhẹ nhàng rung động. Thi hài cường giả nằm bên trong tự như đều nghe được lời hắn nói, làm ra đáp lại. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vẫn nghiêm túc không thôi, Đồng bằng trước mắt rộng lớn, chính là thuộc về địa giới bên ngoài Cửu Châu, nhưng đã không thuộc về Hỗn Độn Hải, cũng không thuộc về Thập Vạn Đại Sơn, chính là một khu vực tương đối hẻo lánh. Hôm nay mang khu vực này trực tiếp cắt ra, dùng để mai táng di cốt tiền bối nhân tộc, chiến trường thượng cổ rất nhiều, di cốt các tiền bối trong đó đều để lại ở trong hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh nếu như chưa đụng tới thì thôi, nhưng nếu là gặp rồi, tự nhiên thu liễm thi cốt cho họ, để họ có cơ hội nhập thổ vi an. Từ nay về sau, nơi đây xưng là tiên mộ đi. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Tiên mộ. Tán tiên chi mộ. Nhân tộc tu là tiên đạo, như vậy tiền bối nhân tộc tự nhiên tính là tiên, giờ phút này di cốt tiền bối mai táng ở đây, gọi nơi đây là tiên mộ cũng là rất bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại phất tay, ở bốn phía đồng bằng cũng tức là tiên mộ đều lập xuống cột mốc giới vực tương ứng, bên trên khắc hai chữ tiên mộ, giống như tự nhiên hình thành. Đến đây, tiên mộ liền lập ra. Ngay tại lúc tiên mộ xuất hiện, nhân tộc Cửu Châu trong cõi nào đó đều giống như cảm ứng được cái gì, trong lòng có loại cảm giác áp lực khó gọi tên, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Nhìn mộ bia Cố Trường Phong trước mắt, trong đầu Thẩm Trường Thanh lần nữa hiện lên hình ảnh thượng cổ gặp được. Một tông môn đã có cường giả chém giết sáu vị thần hoàng xuất hiện, tồn tại có thể sánh vai thần quân không dưới trăm người, thần kiếm tông thực lực như thế, ở thời kỳ thượng cổ hẳn có thể tính là tông môn đứng đầu nhỉ. Chương 4160 Thần Kiếm Tông, 1, nếu lấy thực lực thần kiếm tông đặt đến bây giờ, đủ để sánh vai rất nhiều thần cung, trừ phi là thần cung có thần tôn tọa trấn, thần cung khác chưa chắc có thể so được với thần kiếm tông. Chỉ là mạnh như thần kiếm tông, cũng bị diệt ở trong đại kiếp, đối với kiếp nạn lần này sắp bùng nổ, trong lòng Thẩm Trường Thanh có thêm một tia cảm giác gấp gáp. Đại kiếp trước mặt. Không ai có thể thật sự làm được thờ ơ, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng một trận chiến thượng cổ, không thể nghi ngờ khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh nhấc lên một chút gợn sóng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang một ít thần binh lây dính khí tức nhân tộc, lại sớm gãy nát tàn phá, cũng chôn trong tiên mộ, sau đó lập mộ bia vô danh. Dù sao những thần binh tàn phá này tuy là của cường giả nhân tộc ngày xưa, nhưng trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn, sớm không còn quá nhiều dấu ấn lưu lại. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh đánh giá Tế Thiên Đỉnh đạt được từ trong chiến trường thượng cổ, khi hắn mang món chí bảo này luyện hóa, liền rõ đây là Nam Châu Đỉnh. Tính cả Đông Châu Đỉnh bản thân ban đầu có, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã nắm giữ hai tòa Tế Thiên Đỉnh. Hai tòa Tế Thiên Đỉnh đã tới tay, kế tiếp chính là nghĩ cách đạt được tòa Tế Thiên Đỉnh thứ ba. Theo lời Thanh Y, nếu có thể tập hợp đủ ba tòa Tế Thiên Đỉnh, có thể hình thành số tam tài, bước đầu phát huy ra lực lượng của Tế Thiên Đỉnh. Tuy Thẩm Trường Thanh không rõ ba tòa Tế Thiên Đỉnh phát huy ra lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bất cứ một tòa Tế Thiên Đỉnh nào, đều có thể tương đương với chí bảo thập nhị phẩm. Nếu như ba tòa Tế Thiên Đỉnh tập hợp đủ, lực lượng của nó nhất định sẽ không yếu hơn thần quân bình thường. Chỉ là nói, Tế Thiên Đỉnh khó tìm. Thẩm Trường Thanh nhiều năm như vậy, cũng mới cơ duyên xảo hợp đạt được tòa Tế Thiên Đỉnh thứ hai, muốn đạt được tòa thứ ba mà nói, nhất định không dễ dàng như vậy. Xem ra cần để Ngọc Hư Cổ Kính suy tính một lần nữa, xem có thể tìm tung tích Tây Châu Đỉnh hay không. Cửu Đỉnh cũng có trình tự, Đông Châu Đỉnh có thể thôi diễn tung tích Nam Châu Đỉnh, Nam Châu Đỉnh có thể thôi diễn tung tích Tây Châu Đỉnh. Nếu có thể đạt được Trung Châu Đỉnh, liền có hy vọng thôi diễn tung tích tám đỉnh còn lại. Thay lời khác mà nói, Trung Châu Đỉnh là quan trọng nhất trong chính Tế Thiên Đỉnh, nhưng đáng tiếc Thẩm Trường Thanh chưa thể đạt được Trung Châu Đỉnh, cho nên chỉ có thể từng bước tiến hành. Rất nhanh. Thẩm Trường Thanh đã đưa tin Ngọc Hư Cổ Kính đến. Khi đối phương đi vào thiên điện, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề nói, bổn tọa chút thời gian trước đạt được Nam Châu Đỉnh, hôm nay cần Ngọc Hư trưởng lão hỗ trợ tra xét một phen tung tích Tây Châu Đỉnh. Không thành vấn đề, Ngọc Hư Cổ Kính tuy chấn động bởi Thẩm Trường Thanh nhanh như vậy đã đạt được Nam Châu Đỉnh, nhưng khi Nam Châu Đỉnh xuất hiện lão cũng lập tức đáp ứng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền chuẩn bị thần tinh tương ứng, để Ngọc Hư Cổ Kính hỗ trợ tra xét tung tích Nam Châu Đỉnh. Hình ảnh chợt xuất hiện, trong hư không tối đen, có rất nhiều thi cốt tồn tại, trong đó có một cái cổ đỉnh đồng xanh trấn áp hư không, giống như tồn tại mãi mãi bất diệt, mặc cho năm tháng mài mòn cũng chưa lưu lại một chút dấu vết nào. Đến đây, hình ảnh tiêu tán không thấy. Ngọc Hư Cổ Kính trầm giọng nói, nhìn từ hình ảnh vừa mới tra xét được. Tây Châu Đỉnh cũng tồn tại ở trong chiến trường thượng cổ nào đó, chỉ là chư thiên chiến trường thượng cổ quá nhiều, muốn thật sự tìm được hành tung chiến trường thượng cổ này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến trường thượng cổ, nghe Ngọc Hư Cổ Kính nói, Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Nam Châu Đỉnh là ở chiến trường thượng cổ, Tây Châu Đỉnh cũng ở chiến trường thượng cổ, hắn thậm chí cũng hoài nghi toàn bộ Tế Thiên Đỉnh còn lại, đều ở trong chiến trường thượng cổ. Năm đó Đan tộc có thể đạt được Đông Châu Đỉnh, khả năng rất lớn cũng là tiềm ở trong chiến trường thượng cổ. Một trận chiến thượng cổ càn quét chư thiên, Tế Thiên Đỉnh làm chí bảo nhân tộc tế trời, về sau lại trấn áp Cửu Châu Tuyên Cổ Đại Lục, bản thân chính là tồn tại đứng đầu. Cho nên chí bảo cỡ này xuất hiện ở trong các chiến trường thượng cổ, cũng là rất bình thường. Ngọc Hư Cổ Kính mở miệng đúng lúc, xem như giải đáp nghi hoặc vừa mới sinh ra trong lòng Thẩm Trường Thanh. Người sau nghe vậy, không khỏi tâm thần khẽ động, sau đó liền hỏi, Ngọc Hư trưởng lão có từng nghe nói Thần Kiếm Tông hay không? Thần Kiếm Tông. Ngọc Hư Cổ Kính rõ ràng ngay ra một phen, sau đó đối phương lâm vào trầm ngâm, như là đang nhớ lại cái gì. Làm chí bảo từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc lưu truyền tới nay, Ngọc Hư Cổ Kính kiến thức được rất nhiều thứ, ký ức cũng rất phong phú. Rất nhiều ký ức vô dụng, đều bị Ngọc Hư Cổ Kính phủ bụi, cực ít có lúc nào nhớ lại, dù sao bất cứ một sinh linh nào vật có thể chịu tải cũng là có hạn, nếu như nhớ quá nhiều, bản thân ngược lại sẽ dẫn đầu sụp đổ. Thật lâu sau, Ngọc Hư Cổ Kính rốt cuộc nhớ tới một vài thứ, sau đó liền hỏi, Thần Kiếm Tông Tông chủ nói, hẳn là Thần Kiếm Tông thời kỳ thượng cổ nhỉ. Ta ở nơi đạt được Nam Châu Đỉnh phát hiện một chiến trường thượng cổ, bên trong có rất nhiều thi hài nhân tộc cùng vạn tộc. Một thi hài trong đó tên Cố Trường Phong, hắn chính là Tông chủ Thần Kiếm Tông, không biết trưởng lão đối với điều này có bao nhiêu hiểu biết. Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi.